Ngày xưa bé mới đến trường, mẹ đưa đến lớp nước mắt như mưa. Dần quên bản thân của mến, ôi ngôi trường cũ có lắm ước mơ. Để em yêu sao cuộc sống, tuổi thơ học trò làm em nhớ mãi. Thời gian mong sao chớ quên, công ơn thầy cô ngày xưa đến trường. Lắng tiếng ve đang gọi hè, đến lớp sau nghe bồi hồi. Phượng rơi đỏ thắm sắc lá sân trường, để ai lưu luyến với bao kỷ niệm. Làm sao nói hết dưới trăng học trò, thầy cô mến thương với bao bạn bè. Hè ơi cách xa, ngày qua đến lớp học biết bao điều. Dần thêm bản thân yêu mến, bên ngôi trường mới sẽ lớn khôn thôi. Để em thêm yêu cuộc sống, tuổi thơ học trò đừng qua mong nhé. Tình yêu trong em khó quên, mỗi khi hè sang là trang kỷ niệm. Thu rơi ngập đường, đến lớp mưa bay ngập ngừng. Hạt mưa trên lá ướt bước sân trường, tìm trong ánh mắt có bao nhiêu điều. Người theo chiếc lá bóng dáng học trò, là trang sách thơ sẽ mang nụ cười vào thu ước mơ. Sân trường là hoa tươi thắm ngát hương cho đời, tình